Người tình của Lý Tổng, chương 115, lại vì cô mà mua sắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Vãn cười nhạo chính mình, cô thu hồi ánh mắt nhìn về phía Cố Cảnh Thâm ngồi vào ghế lái chính tiệc mừng công được cử hành ở đâu. Khách sạn Hải Thiên, đó là khách sạn sang trọng nhất thành phố A, Cố Thị tổ chức tiệc mừng công, chủ yếu là chúc mừng họ lấy được hợp đồng cho phần phía Tây của thành phố. Mặc dù chỉ là một phần nhưng đối với Cố Thị mà nói, điều này đặt nền móng cho sự phát triển của bọn họ ở thành phố A, nên ăn mừng là điều đương nhiên. Thư Vãn cho rằng Cố Cảnh Thâm sẽ trực tiếp dẫn mình đến khách sạn, nhưng anh ta lại lái xe đến trung tâm thương mại Lam Loan. Vẫn là cửa hàng lễ phục Cao Định kia, nhưng lần này anh ta mua cho cô 10 bộ váy độc quyền, bao gồm cả túi sách và trang sức. Thư Vãn nhìn những túi giấy cao cấp và khi nhân viên đặt chúng từng cái một vào cốp xe, cô cảm thấy đau đầu, xoa xoa trán. Cố Tổng, phí chuyển phát nhanh rất đắt. Cố Cảnh Thâm tựa vào cửa xe, nghiêng đầu nhìn cô. Lần này không được phép trả lại, nếu không tôi sẽ để cô mua vui cho tôi. Trước giọng điệu không thể từ chối khiến Thư Vãn ngẩn người. Trước kia Tống Tư Việt cũng như vậy, mỗi lần anh ta mua đồ cho cô không cho cô từ chối, cũng không cho cô trả lại. Anh ta trông ôn hòa như ngọc, nhưng thực ra anh ta là một người rất hoang tưởng và độc đoán. Anh ta là người nói được sẽ làm được, rất cố chấp. Thư Vãn sợ anh ta thật sự để mình tiếp tục mua vui cho anh ta, cô chỉ đành không nói gì nữa. Còn những thứ này, chờ sau khi cô chết, cô nhờ Sam Sam trả lại cho anh ta. Cố Cảnh Thâm lái xe đưa cô đến khách sạn, trước khi đi vào phòng tiệc, anh ta để cô nắm cánh tay mình. Thư Vãn nhìn anh ta một cái, có chút không cam tâm tình nguyện, giơ tay lên. Cố Cảnh Thâm cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ đặt trên khuỷu tay mình, nhịn không được nhếch môi nở nụ cười. Hai người nắm tay đi vào, người trong phòng tiệc thấy Tổng Giám Đốc mang theo bạn gái tới, họ vội vàng đứng dậy. Dưới bầu không khí chúc mừng của đám người, khóe miệng Cố Cảnh Thâm nở nụ cười càng sâu, ngay cả lông mày và ánh mắt cũng ấm áp. Sảnh tiệc rộng, được bài trí sang trọng với ánh đèn vàng ấm áp, âm nhạc u mỹ êm dịu tạo nên không khí cao cấp. Những người đàn ông và phụ nữ đến dự bữa tiệc sang trọng cầm những chiếc cốc, thì thầm với nhau. Từ các vị điều hành cấp cao của Cố Thị cho tới nhân viên đều là những người xuất sắc, nhưng khi nhìn thấy Thư Vãn họ không hề mỉa mai mà ngược lại lễ phép chào hỏi. Ngược lại, bản thân Thư Vãn có chút không được tự nhiên, dù sao đây là người của công ty khác, cô tới tham gia tiệc mừng công có vẻ rất khó xử. Cố Cảnh Thâm như nhìn ra tâm tư của cô, ghé vào bên tai cô nhỏ giọng nói. Trong khoảng thời gian này cô đi theo tôi bận rộn hạng mục này, cũng coi như là có công. Cô cứ lấy thân phận bạn gái của tôi tới dự tiệc mừng công của Cố Thị, là chuyện rất bình thường. Thư Vãn nghe anh ta nói xong, hơi nghiêng đầu kéo dài khoảng cách với anh ta. Động tác nhỏ này của cô, rơi vào trong mắt Cố Cảnh Thâm có chút chói mắt. Cố Cảnh Thâm không biểu hiện ra ngoài, sau khi dắt cô ngồi xuống ghế chính, anh ta gọi nhân viên phục vụ tới, gọi cho cô một ly sữa tổ yến. Cô uống cái này trước đi, cho ấm bụng. Anh ta cầm lấy thìa, khuấy tổ yến nguội mới đưa tới trước mặt Thư Vãn. Giống như Sam Sam đây là thói quen từ nhỏ của anh ta. Bọn họ biết cô sợ nóng, luôn có thói quen giúp cô khuấy nguội đồ rồi mới đưa cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là Tống Tư Việt, bất kể trong tình huống nào anh ta đều là để cho cô ăn no trước. Khi đó bọn họ rất nghèo, Thư Vãn lại có bệnh tim cần rất nhiều tiền để mua thuốc. Tống Tư Việt càng sợ cô hết thuốc, vừa đi học vừa làm, toàn bộ tiền anh ta kiếm được đều đưa cho cô. Thư Vãn luôn cười anh ta quá ngốc, anh ta lại xoa đầu cô, dịu dàng nói. Vãn Vãn, em theo anh không thể để em đói được. Anh ta đối xử tốt với cô như vậy, cho nên cô bị chiều hư, luôn tùy hứng và ương ngạnh, chỉ cần là một chút việc nhỏ cũng có thể giận dỗi với anh ta. Nếu không phải vì ngày đó cô cáu kỉnh, Tống Tư Việt cũng sẽ không vì cứu cô mà bị xe đụng, anh ta và cô cũng sẽ không đi đến bước này. Cách chương.